Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con gái từ trong nhà đi ra đầu hè, rồi ra đằng sau nhà bếp thì không còn thấy đâu nữa. Người ta chạy qua xem thử thì thấy trong nhà vắng lặng không có một ai cả. Còn ban đêm người ta nghe thấy tiếng xối nước quen thuộc từ cái lu nước trước cửa nhà, như là lúc còn sống hai mẹ con thường rửa mặt, rửa chân tay. Nhưng nhìn sang thì chẳng có thấy ai cả. Những cái chuyện kỳ lạ, lạnh lùng như vậy cứ liên tiếp xảy ra, làm cho mọi người sợ hãi đến nỗi không có dám đi ngang qua và nhìn vào trong nhà. Có một buổi chiều nọ, người ta thấy có một con quạ đen từ đâu đó bay lại, đậu ở trên nóc nhà kêu đúng 3 tiếng, nghe ai oán não nề, rồi nó lại lạnh lùng vỗ cánh bay đi. Đến khuya ngày hôm đó thì ngôi nhà tự nhiên bốc hỏa, bà con chạy lại khống chế ngọn lửa cho ngọn lửa khỏi lan sang mấy nhà bên cạnh, chứ người ta không có muốn dập tắt ngọn lửa đang cháy ngôi nhà. Có lẽ người ta cũng muốn ngôi nhà cháy đi vì họ sợ những cái chuyện kỳ dị kia lắm rồi. Ngôi nhà thì cứ liên tục bén lửa, ngọn lửa mỗi lúc một cao lên cùng với ngọn gió thổi mạnh tới. Ngọn lửa như được giúp sức bốc lên cao ngất trời, làm ai nấy cũng đều kinh hồn bạt vía. Khi đó, trong tiếng rào rào của ngọn lửa, người ta nghe được tiếng cười khanh khách, lanh lảnh phát ra từ bên trong đó. Tiếng cười lộ rõ ra sự khoái chí nhưng chứa đầy sự uất hận. Đó là đêm thứ 21 kể từ ngày chết của hai mẹ con. Sau này người ta cho rằng cái đêm hôm đó là cái đêm đánh dấu oan hồn của cô gái trở thành quỷ để mà quậy phá. Trả thù bọn Tây vì không muốn còn lại gì của mình nơi trần thế nên cô đã phóng hỏa đốt ngôi nhà của mình đi. Kể từ cái hôm đó về sau là những cái đêm kinh hoàng ở đồn Tây. Đêm đó người ta nghe chó nhà bà đội 8 cứ chu lên cả đêm. Sáng thì lại nghe nói có 2 thằng Tây đã chết một cách bí ẩn. Một tên nằm chết cứng ở trong nhà vệ sinh. Tên kia thì nằm chết trong đám bồn ở đằng sau đồn. Có một điều rất giống nhau về cái chết của 2 tên này là cả 2 tên đều chết trần truồng. Trên mình đầy những vết thâm tím và chảy xước do móng tay cào cấu. Tinh khí thì xuất đầy. 2 mắt thì đầy lòng trắng. Người ta chỉ nghi rằng 2 tên này bị hồn ma của cô gái hóa quỷ kia giết chết bằng cách hiện hình thành một người con gái đẹp, dụ 2 tên dâm tặc đó giao hoan để tinh khí thoát hết mà chết. 2 tên đó được chôn ở thổ mộ, ngay đầu cũng gần chỗ 2 mẹ con cô gái chôn. Tiếp những đêm sau đó, cứ nửa đêm là bọn Tây lại hoảng loạn, la lối om sòm, bỏ chỗ ngủ mà chạy ra bên ngoài. Trong khi thì đang ngủ, chúng thấy có một người đàn bà tóc tai rũ rượi, trong bộ đồ màu trắng dính đầy máu me, tới đè từng tên rồi bóp cổ cho đến khi gần đứt hơi mới cố sức vùng vẫy dậy mà chạy được ra bên ngoài. Đêm nào cũng như vậy, bọn chúng đã quá hoảng loạn mới nhờ đến ông cố đạo đến để làm phép thánh mà trừ ma. Nhưng rồi tình hình vẫn không có được cải thiện, chúng không có dám ở nữa mà phải xin một tiểu đội khác thay thế. Rồi cũng vậy, người đàn bà ma kia cũng không có tha cho tiểu đội mới này. Mấy đêm kinh hoàng, thừa sống thiếu chết, chúng phải cuốn gói mà bỏ chạy đi, không có dám ở lại nữa. Thế là đồn Tây đã bị hồn ma nữ bưng đi, người ta ai cũng vui mừng, khôn xiết. Khi bọn Tây đi rồi, người ta trở lại về cất nhà xúm xít với nhau ở chỗ mà bọn chúng đốt phá trước đây để tiện cái việc đi làm nhà máy gạo. Thấy ở gần khu thổ mộ quá, cho nên người ta mới không chôn ở đây nữa, mà chôn thổ mộ mới xa khu dân cư hơn. Sau này, số người ở vùng ngoài vào lập nghiệp càng đông, thấy khu thổ mộ bỏ hoang, cây cối tùm, nhiều mồ vô chủ, cho nên họ mới chiếm lấn. Ban đầu khoanh vùng trồng chìa bậy bạ, rồi sau đó cất nhà. Nhà này cất được thì nhà khác cũng cất được. Dần dần khu thổ mộ được cất nhà hết. Người ta cứ bang mộ ra rồi cất nhà lên trên đó. Cho nên bây giờ hễ gia đình nào có đào đất lên để làm gì đó thì đều chúng phải xương người. Mới đây vào năm 2007, có một nhà đào đất làm cầu tiêu. Khi đào phải xương người, họ cho đem đi chôn ở nơi khác. Còn đào đất lên được ông Ba Thành làm nghề liệm người chết, cũng ở gần đó xin đổ vào nhà cho cao. Mặc dù có người khuyên can ông đừng có xin loại đất đó, nhưng ông không có nghe. Vì sau đó ông cho rằng ông là thợ liệm, cho nên chẳng có ma quỷ nào dám có làm gì ông. Không hiểu như thế nào, sau khi đổ đất tầm 2 đến 3 ngày sau, mắt ông tự nhiên đờ đẫn, mờ dần, rồi không có còn nhìn thấy gì nữa. Hiện nay ông vẫn còn mù, và sức khỏe của ông thì vẫn bình thường. Nghe câu chuyện của các cụ kể, Tôi thấy tội nghiệp hai mẹ con người con gái đó quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net